mượn siêu bảo la bàn xác định vị trí, Ninh Phàm rất nhanh liền tìm được Lai Tuấn Đế chính xác chỗ. Lai Tuấn Đế cả người bị lông tuyến cuốn lấy, không thể động đậy, hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh khuyết lúc, còn không biết lộ ra sợ hãi, vừa nói mớ. Không muốn ăn ta, không muốn, không muốn. Cứu ta không muốn bị ăn, không muốn bị ăn. Những thứ kia nói mớ bên trong bao hàm sợ hãi, cũng không phải là ngụy trang. Này Lai Tuấn Đế, tựa hồ bởi vì bị ô tặc ăn cùng một, để lại to lớn bóng ma trong lòng. Ninh Phàm thử một chút, không cách nào đem Lai Tuấn Đế thân thể lôi ra chạm tay quấn quanh. Lông tuyến rõ ràng không muốn buông Lai Tuấn Đế này một thức ăn ngon. Ninh Phàm ngược lại là có biện pháp chém lông tuyến, cứu ra Tuấn Đế. Chỉ là như vậy tới một cái, khó tránh khỏi sẽ tạo thành chỗ đau. Có lệnh ô tặc tỉnh lại có thể dùng mọi cách thử nghiệm sau, Ninh Phàm đều không cách nào đem Lai Tuấn Đế từ thân xác từ trói buộc trong lôi ra. Bất đắc dĩ, Ninh Phàm chỉ đành phải lui mà cầu kỳ thứ, buông tha Lai Tuấn Đế thân xác, ở kỳ đan điền vị trí phá vỡ một cái lỗ máu, đem nguyên thần trực tiếp kéo ra ngoài. Lai Tuấn Đế nguyên thần khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh yếu ớt, Ninh Phàm là phá hư hành động, hơn nữa lông tuyến nhiều ngày hút, mang cho hắn đích tổn thương tuyệt đối không nhẹ, tu đạo căn cơ cũng hư hại. Chỗ đau trong, Lai Tuấn Đế đích nguyên thần khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi mở ra mắt buồn ngủ, vừa thấy Ninh Phàm, liền lộ ra cười ngây ngô, ánh mắt si ngốc ngơ ngác. Ngươi là ai? Ngươi là tới cứu ta sao? Hắc hắc hắc, ta được cứu rồi. Hắc hắc hắc, ta được cứu rồi. Không có nửa câu cảm ơn. Không có nửa điểm tỉnh táo. Không có nửa điểm tiên đế phong thai. Bởi vì quá sợ hãi ô tặc, Lai Tuấn Đế thì đã sợ choáng váng. Phải có nhiều đáng sợ trải qua, mới có thể bị sợ ngu một cá tiên đế. Ninh Phàm không biết là nên khinh bỉ Lai Tuấn Đế, hay là nên đáng thương Lai Tuấn Đế đây. Do nhớ Lai Tuấn Đế ngày đó tới giới Hà Hội Minh, hăm hở, một bộ nóng lòng cùng dị tộc toàn diện khai chiến tư thái. Hiện nay, lại bị dị tộc sở vỡ mật, thành một người ngu. Ninh Phàm thở dài, không để ý đến Lai Tuấn Đế si ngu ngôn ngữ, thoáng thúc dục ảo thuật làm hắn lại lần nữa ngủ mê man, tiếp đó đem nguyên thần vừa thu lại, lặng lẽ rời đi ô tặc trong bụng. Lại qua 6-7 ngày, Ninh Phàm bơi trở lại mặt nước, cách trên mặt nước tầng tầng tiên hoàng phong ấn, hắn mới cảm thấy có chút an tâm. Chỉ cần giới hà mặt nước còn có tử đấu tiên hoàng phong ấn ở, con kia kinh khủng ô tặc liền không cách nào đuổi theo ra mặt nước, không cách nào đối với trên nước sinh vật tạo thành tổn thương. Tiên hoàng phong ấn là sẽ không cho phép vậy này vô thượng tồn tại chạy đến mặt nước. Nhìn trùng trùng phong ấn, Ninh Phàm hơi yên lặng. Ngày đó Lai Tuấn Đế tuần tra mất tích, hẳn là hắn vì nguyên nhân nào đó lẻn vào đến trong nước, lúc này mới bị con kia ô tặc bắt đi đi. Liên tưởng đến tự nhiên giới rất nhiều sinh vật đều có biện pháp hấp dẫn con mồi, Ninh Phàm âm thầm suy đoán, ngày đó con kia giảo hoạt ô tặc vì kiếm ăn, có thể sử dụng một ít thủ đoạn, đem Lai Tuấn Đế hấp dẫn tới trong nước. Thôi, ô tặc rốt cuộc là như thế nào hấp dẫn con mồi, Ninh Phàm thật ra thì cũng không phải là biết bao quan tâm. Giờ phút này hắn càng nhức đầu, là như thế nào xử lý bị sợ làm cho ngu Lai Tuấn Đế. Nếu để cho Minh Quân tu sĩ biết thứ ba đường đích đáy nước, cất giấu một con có thể làm sợ hóa ngu Lai Tuấn Đế đáng sợ ô tặc, sợ là sẽ phải thật to ảnh hưởng tinh thần. Lai Tuấn Đế chuyện, có muốn hay không công khai chứ? Thôi, hắn nhức đầu những thứ này làm gì? Chuyện này hay là để cho Thương Đế cái này Minh Quân cao tầng nhức đầu đi đi. Hắn chỉ để ý giết địch chính là. Giới hà đáy sông lại cất giấu kinh khủng như vậy sinh vật, vô luận như thế nào, đều không thể để cho tiên hoàng phong ấn hủy diệt. Vô luận như thế nào, đều phải tu bổ tiên hoàng phong ấn. Một khi con này đại ô tặc chạy ra giới hà, chờ này đông thiên tu sĩ, sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, Vạn Thánh Long Vương đường thủy thứ 3 bình định tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đông giới hà. Đối với đông thiên tu sĩ mà nói, tin tức này tự nhiên làm cho người sĩ khí tăng nhiều. Đối với dị tộc một phương, thì quả thực là một cái tin tức xấu. Giờ phút này đường thủy thứ 9, trong Chu Tước Quan, một đám dị tộc tiên đế tụ tập cùng một chỗ, từng cái thần sắc ngưng trọng, thương thảo việc này. không ít dị tộc tiên đế đều bị Ninh Phàm cường thế kinh đến. Mặt khác đông thiên tu sĩ mấy chục năm đều không thể thu phục đường thủy thứ ba. Ninh Phàm vừa mới đến không bao lâu, liền thu phục. Bạch Y Diêm La, hừ, thật là lợi hại Bạch Y Diêm La. Đánh chết 8 tên tiên đế, đánh chạy 1 tên nửa bước chuẩn thánh. Bây giờ giới hà chuẩn thánh không ra, còn có ai có thể cản kẻ này phong mang? Phiền toái. Bạch Y Diêm La kia thế không thể đỡ, thu phục xong thứ ba đường. Mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là chúng ta đường thứ 9. Nếu như thế, kế hoạch thế nào? Khó, khó, khó. Có tiên hoàng phong ấn tại, ta đường thứ 9 chuẩn thánh tiền bối không cách nào xuất thủy, hiệp trợ chúng ta thủ quan. Dưới mắt trong chu tước quan, chỉ có vạn thánh đạo hữu 1 nửa bước chuẩn thánh, cùng tiên đế 13 người, thực lực tổng hợp cũng không mạnh bằng bạch hổ quan bao nhiêu. Phiền toái hơn chính là, vạn thánh đạo hữu giờ phút này đang lúc bế quan, chưa xuất quan. Nếu như Bạch Y Diêm La kia giết tới, chúng ta tuyệt không phải nó đối thủ. Vạn thánh đạo hữu thế mà còn đang bế quan, đều đã lửa cháy đến nơi, hắn thế mà còn ngồi được vững. Tử đấu dư nghiệt rõ ràng tộc vận đã diệt, vì sao còn có thể đản sinh ra nghịch thiên như vậy thế hệ tuổi trẻ, đơn giản không kém cỏi cổ chi tiên vương. Thương thiên không có mắt, kẻ này vì sao không sinh ra tại ta tử vi nhất mạch, thiên ý bất công. Hừ, bây giờ nói những nói nhảm này còn có cái gì dùng. Nhanh chóng muốn cái đối sách mới là đúng lý. Nếu như Bạch Y Diêm La kia giết đến tận cửa, dựa vào chúng ta những người này, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nếu vạn thánh đạo hữu không tại, nào đó liền bao biện làm thay, thay vạn thánh đạo hữu cầm cái chủ ý đi. Y mộ ý kiến, chúng ta không bằng hướng đại thần ti cầu viện, do đường thứ 6 điều động 1 vị bán thánh, đến giúp ta các loại thủ quan. Nếu có 2 tên bán thánh tại, nhất định có thể áp chế kẻ này. Ai, dưới mắt tình thế bất lợi, đường thứ 6 chỗ nào phái đạt được viện binh? Nơi đó tuy là chúng ta trọng binh chỗ, giờ phút này cũng bất quá chỉ có 3 tên nửa bước chuẩn thánh tòa chấn. Nghe nói mấy ngày trước đây đường thứ 6 vừa nếm mùi thất bại, trong 3 tên bán thánh, có 1 người bị Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu đánh thành trọng thương. Đại quân không thể không tạm thời lui về Huyền Vũ Quan, theo đóng lại thủ. Bạch Y Diêm La không thể khinh thường. Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Mặc dù chúng ta cầu viện, đường thứ 6 sợ cũng phái không ra bán thánh trợ giúp. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Nếu không phải giới hà phong ấn này hạn chế, chúng ta lo gì không có bán thánh, chuẩn thánh trợ giúp, thì sợ gì chỉ là Bạch Y Diêm La. Mặc kệ, nếu như Bạch Y Diêm La kia thật dám đến đường thứ 9, lão phu cái thứ nhất liều mạng với hắn. Làm sao cũng không thể đọa ta tử vi uy danh. Một đám dị tộc tiên đế tiếng mắng không dứt, trong lời nói, vốn lại lộ ra đối với Ninh Phàm vô tận kiêng kỵ. Ngồi tại dị tộc chư đế phía dưới, là 3 tên đông thiên tiên đế Quỷ Hoa Phu Nhân, Đông Lăng Tiên Ông, Ma Ha Đế. 3 tên tiên đế này, tuần tự mưu phản Minh Quân trận doanh, gia nhập vào trong dị tộc. Bây giờ dâng dị tộc đại thần ti mệnh lệnh, tại chu tước quan hiệp phòng. Trên danh nghĩa là hiệp phòng, kỳ thật chính là cho dị tộc làm nô tài thôi. Giống như loại hội nghị này, 3 người chỉ có nghe phần là không có tư cách chen vào nói. Giờ phút này, tam đế sắc mặt đều là khó coi, trong thần sắc càng gặp nạn hơn lấy che giấu e ngại chi tình. E ngại là Ninh Phàm cực có thể sẽ đến tiến đánh đường thứ 9. Như Ninh Phàm thật chạy tới đường thứ 9, bọn hắn những đông thiên phản đồ này chẳng phải là nguy hiểm. Không thể nói trước sẽ cùng Nguyên Đan Đế một cái hạ tràng, đứng mũi chịu sào, bị Ninh Phàm thiết huyết gạt bỏ. Ma Ha đạo hữu, làm sao bây giờ? Nghe nói Ninh Phàm kia đưa tay liền có thể đánh chết 8 tên tiên đế, trăm hơi thở liền có thể đánh chạy 1 tên bán thánh. Hắn đã không phải năm đó nhỏ yếu sâu kiến, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đến đường thứ 9, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ muốn bồi tiếp những dị tộc này, lưu tại chu tước quan chờ chết sao? Đông Lăng Tiên Ông âm thầm cùng Ma Ha Đế, Quỷ Hoa Phu Nhân truyền âm nói chuyện với nhau nói. Đông Lăng Tiên Ông là thất kiếp tiên đế, Ma Ha chỉ là lục kiếp. Nhưng mà Đông Lăng nói chuyện với Ma Ha Đế lúc, ngữ khí dường như cố ý giống như vô ý mang theo một tia cung kính, giống như tận lực nịnh nọt Ma Ha đồng dạng. Ai, chúng ta phản nhập dị tộc, đều bị đại thần ti gieo xuống tử cấm. Nếu như thoát đi chu tước quan, Tử Cấm nhất định phát tác. Tử Cấm, Tử Cấm, phản chi hẳn phải chết. Chỉ có thể một đường đi đến đen, cùng những dị tộc này tử thủ Chu Tước Quan. Ma Ha Đế qua loa nói, Ma Ha đạo hữu chớ có cầm bực này ngôn ngữ gạt chúng ta. Theo ta hai người biết, ngươi cùng Nguyên Đan đạo hữu một dạng, cùng ám tộc, Phong Ma Đỉnh rất có liên lạc. Chỉ là Tử Cấm, hẳn là khó không được đạo hữu mới đúng. Nếu không phải đạo hữu mê hoặc ta phản nhập dị tộc, thiếp thân lại có lá gan, cũng không dám đi việc này. Bây giờ đại họa lâm đầu, đạo hữu cần phải đối với thiếp thân phụ trách mới là. Quỷ Hoa phu nhân nũng nịu mà nhìn xem Ma Ha Đế, cười quyến rũ nói. Hắc hắc, Tử Cấm xác thực khó không được bản tọa. Cũng được, xem ở trước ngươi phục thị phân thượng, bản tọa liền giúp các ngươi một thanh. Nếu như họ Ninh tiểu nhi kia thật đánh tới đường thứ 9, bản tọa liền dẫn hai vị cùng một chỗ trốn hướng Bắc Thiên. Ma Ha nhìn chằm chằm Quỷ Hoa phu nhân thân thể mềm mại, giống như nghĩ tới điều gì hương diễm chi sắc, dáng tươi cười có chút lộ mãng. Đông Lăng Tiên Ông, Quỷ Hoa phu nhân đều là khẽ giật mình, tiếp theo thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm, Bắc Thiên, hẳn là, ám tộc cùng Phong Ma Đỉnh chủ lực, đều tại Bắc Thiên. Hắc hắc, thiên cơ bất khả lộ. Tốt, nếu là đạo hữu có thể giải Tử Cấm, đợi Ninh Phàm tiểu nhi kia đánh tới đường thứ 9, ta liền theo đạo hữu cùng một chỗ đào vong Bắc Thiên. Ngày sau sự tình, ta đều là lấy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không đổi ý. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Xuyệt, im lặng, vạn thánh long vương kia giống như muốn xuất quan. Hắc hắc, động tĩnh thật là lớn, không hổ là bán thánh. Chính mưu đồ bí mật lấy cái gì Ma Ha bọn người, bỗng nhiên thần sắc vừa thu lại, nói chuyện bị đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh xáo trộn. Nghe chút câm thanh rồng ngâm này truyền ra, chúng dị tộc cường giả đều là đại hỉ, biết là bế quan đã lâu vạn thánh long vương xuất quan. Chúc mừng vạn thánh đạo hữu xuất quan. Nhìn đạo hữu khí thế, lần này bế quan tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Ha ha ha, xác thực thu hoạch không nhỏ. Lần này bế quan, lão phu đã đem loạn thạch thánh thập đầu chi thuật tu tới đầu thứ 8 cảnh giới. Vạn thánh long vương cười to bay tới, tâm tình cực kỳ tốt. Vạn thánh long vương lời vừa nói ra, dị tộc tiên đế đều là kinh hãi, tiếp theo cuồng hỉ. Lại tu đến 8 đầu cảnh giới. Kể từ đó, chẳng phải là nói nhị giai chuẩn thánh trở xuống, không người có thể giết đạo hữu. Đạo hữu mặc dù chưa chân chính phá vỡ mà vào chuẩn thánh, chỉ bằng bắt đầu chi thuật, cũng đủ để chuẩn thánh phía dưới vô địch thủ. Có đạo hữu tại, Bạch Y Diêm La kia không đáng giá nhắc tới. Vạn thánh đạo hữu, xin ngươi xuất thủ cầm xuống Bạch Y Diêm La, để hoàng khẩu tiểu nhi kia biết ta Tử Vi tiên tu lợi hại. Vạn thánh long vương long mi vẩy một cái, cảm thấy không hiểu. Bạch Y Diêm La, đó là ai? Hắn giống như chưa nghe nói qua cái tên này. Hắn là tại Ninh Phàm thành danh trước đó bế quan, tự nhiên không biết cái gọi là Bạch Y Diêm La, chỉ chính là Ninh Phàm. Gặp Vạn Thánh Long Vương cũng không biết Ninh Phàm là ai, lập tức liền có dị tộc cường giả cho Vạn Thánh Long Vương giải thích Ninh Phàm hung danh, chiến tích. Nghe chút Ninh Phàm có thể lấy tiên vương tu vi giết tiên đế như giết chó. Dù là Vạn Thánh Long Vương bụng dạ cực sâu, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá Vạn Thánh Long Vương cũng là kiêu ngạo hạng người, lại tự cao tu thành thập đầu chi thuật đầu thứ 8 cảnh giới, đối với Ninh Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại. Hắn tự tin, chuẩn thánh phía dưới hắn đã không địch thủ, chính là đối đầu nhị giai chuẩn thánh, đối phương cũng rất khó đem hắn diệt sát. Chỉ là Ninh Phàm, không đáng giá nhắc tới. Cái gì cẩu thí Bạch Y Diêm La? Kẻ này không đến đường thứ 9 thì đã, nếu dám đến đây, liền gọi hắn biến thành Tử Diêm La. Bên này, dị tộc bởi vì Vạn Thánh Long Vương xuất quan, sĩ khí phóng đại. Đúng vào lúc này, chợt có một cái đen kịt ma khang, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Chu Tước Quan trên không. Ma khang, Phong Ma Đỉnh cổ ma, là địch hay bạn? Bao quát Vạn Thánh Long Vương ở bên trong, chúng dị tộc tiên đế đều là giật mình, như lâm đại địch. Ma khang loại này cổ ma thần thông, chỉ có truyền thừa từ viễn cổ một chút cổ ma, mới hiểu được sử dụng. Giờ phút này đã có ma khang xuất hiện, tất có cường ma giáng lâm, không thể không có thận. Ma Ha Đế lại tựa như biết người tới là ai đồng dạng, thấy một lần ma khang, nhất thời vui mừng quá đỗi, đối với Vạn Thánh Long Vương nói, chư vị không lo. Người này không phải địch nhân, là tại hạ từ Bắc Thiên mời tới viện binh. Ồ, viện binh, nghe chút người tới là viện binh, chúng dị tộc cường giả đều là đại hỷ. Chỉ trách Ninh Phàm uy danh quá thịnh, coi như vạn thánh Long Vương lĩnh ngộ bắt đầu chi thuật, tất cả mọi người vẫn là có chút trong lòng bồn chồn, không có 10 thành lòng tin đánh bại Ninh Phàm. Nhưng nếu là lại nhiều cái lĩnh ngộ ma khang cổ ma viện binh, tình thế không thể nghi ngờ càng có lợi hơn. Như đám người không có cảm giác sai, người tới tựa hồ là một cái bán thánh cổ ma. Kể từ đó, Chu Tước Quan liền có 2 tên bán thánh tòa chấn, Ninh Phàm lợi hại hơn nữa, còn có thể lấy đánh 2, xử lý 2 tên bán thánh sao? Chu Tước Quan không phải lo rồi. Bản tôn Huyền Vĩ, gia huynh là Bách Túc đạo nhân. Một tên cổ ma đại hán từ trong ma khang đi ra, giáng lâm Chu Tước Quan, đối với Chu Tước Quan chúng cường giả ngạo nghễ nói. Cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh Huyền Vĩ đạo nhân, chuẩn thánh Bách Túc đạo nhân sư đệ, thời đại thượng cổ phong ma đỉnh hãn tướng, từng lấy bán thánh tu vi từng giết chân chính chuẩn thánh. Nghe chút đến nhân ma tên, chúng dị tộc cao thủ đều là kinh hãi, chính là tâm cao khí ngạo vạn thánh Long Vương, đối mặt này thượng hải có chút câu nệ. Chỉ trách người tới tên tuổi quá lớn, chính là tại thượng cổ thành danh lão ma đầu, cũng không phải hắn bực này mặt pháp tu sĩ có thể so. Vạn thánh Long Vương âm thầm ở trong lòng tính ra, hắn bây giờ mặc dù tu thành bắt đầu chi thuật, nhưng nếu là đối đầu Huyền Vĩ đạo hữu Bích Ba hỏa độc, phần thắng như cũ không cao hơn 3 thành. Người này rất mạnh, bất quá như vậy cũng tốt, có người này tại, hắn liền càng thêm không cần phải lo lắng Bạch Y Diêm La kia. Đúng, Bạch Y Diêm La kia gọi là cái gì nhỉ? Ninh, ách, quên đi, bắt đầu chi thuật quả nhiên sẽ giảm bớt tu sĩ ký ức a. Bất quá được rồi, quản Bạch Y Diêm La kia kêu cái gì, đều không đáng đến coi trọng. Kẻ này, không có bất kỳ khả năng gì dung chuyển Chu Tước Quan. Ninh Phàm cũng không biết, người một nhà còn chưa tới đường thứ 9, liền đã tại trong dị tộc đường thứ 9, đã dẫn phát một trận khủng hoảng. Hắn cũng không biết, vì sao đối phó hắn Bạch Y Diêm La thanh danh vang dội này, phong ma đỉnh thậm chí phái tới một cái cổ ma bán thánh, trợ giúp đường thứ 9 phòng thủ. Ngày đó giải quyết Lai Tuấn Đế sự kiện về sau, Ninh Phàm liền từ biệt La Hầu bọn người, rời đi thứ 3 đường. Đủ kiểu cân nhắc đằng sau, Ninh Phàm đem dọa sợ Lai Tuấn Đế nguyên thần giao cho La Hầu bọn người chăm sóc. Hắn cũng không phải bảo mẫu, không có thời gian chiếu cố bực này nhát gan tiên đế. Thu phục thứ 3 đường đến tiếp sau công việc, có La Hầu bọn người đi làm, hắn không cần quan tâm, cũng lười nhúng tay. Thứ 3 đường sự tình vừa xong xuôi, hắn liền hỏa tốc rời đi thứ 3 đường, hướng phía đường thứ 9 tiến đến. Chưa thu phục đường thủy, chỉ còn kết nối Bắc Thiên đường thủy thứ 6, cùng kết nối Nam Thiên đường thủy thứ 9. Trong đó, đường thủy thứ 6 dị tộc tiên đế khá nhiều, đường thứ 9 ít. Tuân theo trước dễ sau khó nguyên tắc, Ninh Phàm quyết định đem thu phục đường thứ 9, coi như mục tiêu kế tiếp. Đường thứ 9, thứ 2 đếm ngược quan hải, vạn thánh quan. Quan này sở dĩ gọi vạn thánh quan, là vì kỷ niệm một kiện anh hùng sự tích. Vô số năm trước, từng có một tên Đông Thiên Tiên Đế tòa trấn quan này thời điểm, gặp vạn thánh Long Vương tập quan. Vạn thánh Long Vương chính là đường thủy thứ 9 danh túc lão quái, thực lực rất mạnh, không phải tên kia Đông Thiên Tiên Đế có thể địch nổi. Có thể tên kia Đông Thiên Tiên Đế hay là quyết định liều chết thủ quan, cuối cùng hy sinh chính mình, bảo vệ trong quan mặt khác phòng thủ tu sĩ. Đại danh đỉnh đỉnh Vạn Thánh Long Vương mặc dù đánh chết tên kia Đông Thiên Tiên Đế, nhưng cũng bị tên kia Tiên Đế chặt đứt một cây sừng rồng, vết thương oán niệm khó hóa, đến nay sừng gãy không thể sống lại. Nghe nói, Vạn Thánh Quan trận pháp sở dĩ cường đại, chính là bởi vì dung nhập năm đó Vạn Thánh sừng gãy lực lượng. Trong Vạn Thánh Quan, giờ phút này có thần hư song đế các loại Đông Thiên Tiên Đế tòa chấn. Khi Ninh Phàm đi vào Vạn Thánh Quan, kinh ngạc phát hiện, xưa nay chỉ là cùng hắn mặt ngoài khách khí thần hư song đế, lần này vậy mà cực kỳ nhiệt tình xuất quan ngàn dặm, chỉ vì nghênh đón hắn một người. Thần hư song đế càng là xuất ra vô số chân quý linh quả, linh tử, xếp đặt yến hội, chỉ vì thay Ninh Phàm bày tiệc mời khách. Tu chân giới, cuối cùng cần dựa vào thực lực nói chuyện. Khi Ninh Phàm chỉ là một cái nho nhỏ mệnh tiên, chân tiên lúc, thần hư song đế không có đem Ninh Phàm để vào trong mắt, thậm chí lớn mất thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, cùng Ninh Phàm khó xử. Về sau, có loạn cổ đại đế bảo bọc Ninh Phàm, thần hư song đế khách khí với Ninh Phàm không ít, nhưng này khách khí căn nguyên cũng chỉ là bởi vì kính sợ loạn cổ mà thôi. Lại về sau, Ninh Phàm bởi vì cùng Hướng Minh Tử giao hảo, thu được thần hư các hết sức ủng hộ, thân là thần hư các chủ cột, Hướng Minh Tử môn đồ, thần hư song đế đối với Ninh Phàm càng khách khí, loại khách khí này như cũ không phải phát ra từ bản tâm. Thẳng đến Ninh Phàm trở thành sát đế, tại phong đế đại điển phía trên làm ra đánh giết tiên đế hành động vĩ đại, thần hư song đế mới lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm, đem Ninh Phàm xem như cùng thế hệ đối đãi. Lại về sau, Ninh Phàm độc xông ám tộc, toàn thân trở ra. Ninh Phàm tham dự giới Hà hội minh, phát binh 11 đường, lần lượt xử lý dị tộc tiên đế. Mà liền tại gần nhất, Ninh Phàm lại lấy sức một mình, đánh bại một tên bán thánh, đánh chết 8 tên tiên đế. Thần hư song đế không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Bây giờ Ninh Phàm thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Bây giờ chính là song đế đều xuất hiện, nghênh đón Ninh Phàm một người, bọn hắn cũng không thấy đến khuất nhục, ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy. Ninh Phàm có thực lực này, để bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Trên tiệc rượu, ăn uống linh đình, Ninh Phàm cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, thần hư song đế chủ động cùng hắn lấy lòng, hắn sẽ không rơi xuống đối phương mặt mũi. Mặc kệ lúc trước lẫn nhau có gì ân oán, giờ phút này, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, là cộng đồng thủ vệ giới Hà huynh đệ, là đồng đội. Đại nghĩa trước mắt, nhỏ ân nhỏ oán không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, có lúc trước sự tình, Ninh Phàm không có khả năng cùng thần hư song đế móc tim kết giao là được. So với cùng thần hư song đế lá mặt lá trái, hắn càng ưa thích cùng Lữ Ôn, Vân Lôi nâng cốc hoan đàm. Lữ Ôn, Vân Lôi đều có thần hư các khách khanh thân phận, tất nhiên là hộ tống thần hư song đế cùng một chỗ tọa trấn đường thứ 9. Có hai người này bồi Ninh Phàm uống rượu, Ninh Phàm cũng là không cảm thấy trận này tiệc rượu nhàm chán. Lữ Ôn, Vân Lôi đều là hắn không quan trọng lúc bằng hữu, lẫn nhau bắt đầu tại thực tình, là những người khác vô pháp so sánh. Đương nhiên, so với uống rượu, Ninh Phàm quan tâm hơn là đường thứ 9 thế cục. Tại thứ 3 đường đáy nước, hắn gặp được dị tộc huyết thần. Con mực to như tinh không kia, chịu nặng đến đặt ở trong lòng của hắn. Cũng bởi vì kiến thức đến con mực kia đáng sợ, Ninh Phàm đối với dị tộc không dám có bất kỳ khinh thị, cũng không cho là mình đã vô địch khắp thiên hạ. Muốn thu phục đường thứ 9, hay là cần trước đó tìm hiểu rõ ràng tình báo mới có thể. Ninh Phàm hỏi tới đường thứ 9 thế cục, ở đây Đông Thiên Cường giả tất nhiên là biết gì nói nấy, đã rơi xuống thất kiếp tu vi thần không đại đế, càng hình như có ý nịnh nọt Ninh Phàm đồng dạng, một mặt cho Ninh Phàm mời rượu, một mặt giành lấy chủ đề, chủ động cho Ninh Phàm giới thiệu đường thứ 9 hình thức. Cái này khiến trong chàng không ít cường giả âm thầm xem thường lên thần không đế vô sỉ. Ninh Phàm phát tích trước sự tích, đã sớm truyền khắp Đông Thiên. Ai cũng biết thần không đế từng lấy lớn hiếp nhỏ, lấn ép qua Ninh Phàm, như vậy thế mà có ý tốt hạ thấp tư thái nịnh nọt Ninh Phàm, không cảm thấy mặt đỏ tai thẹn sao? Ha ha! Cổ nhân nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, lời ấy thật không lừa ta. Ninh lão đệ nếu hỏi, vi huynh liền cho Ninh lão đệ hảo hảo nói một chút đường thứ 9 tình thế. Dị tộc tại trong đường thứ 9 chủ quan Chu Tước Quan, thả ở ngàn vạn binh lực, trong đó dị tộc tiên đế 9 người, bán thánh 1 người, Đông Thiên phản đồ 3 người, 3 tên phản đồ kia, Ninh lão đệ chắc hẳn biết, Ma Ha 1 cái, Quỷ Hoa 1 cái, Đông Lăng 1 cái. 9 tên dị tộc tiên đế, có 5 tên lục kiếp, 2 tên thất kiếp, 2 tên bát kiếp. Dị tộc một cái duy nhất bán thánh, nói đến cùng tòa này vạn thánh quan ngược lại là có chút nguồn gốc, chính là trong chuyện xưa nâng lên vạn thánh Long Vương. Người này thần thông rất mạnh, không phải bình thường bán thánh có thể so sánh, nhất là hắn thất đầu chi thuật, càng là tà ác đáng sợ. Truyền thuyết một khi hắn biến hóa ra 7 cái đầu lâu, chính là nhất giai chuẩn thánh, cũng không có lượng quá lớn nắm chém chết hắn tất cả đầu lâu. Lại đầu của hắn tựa hồ còn có nguyền rủa hiệu quả, nhưng là đối công kích đầu lâu địch nhân tạo thành phản thương. Thất đầu chi thuật kia là có hay không như vậy tà dị, chúng ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ta chờ ở đường thứ 9 chiến mấy chục năm, đều không người gặp qua vạn thánh Long Vương biến hóa qua 7 đầu. Đám người càng thêm xem thường, thầm nghĩ thần không đế ngược lại là ra mặt dày, mở miệng một tiếng Ninh lão đệ, cũng không sợ xưng hô như vậy Ninh Phàm sẽ gãy chính mình thọ. Bất quá Ninh Phàm đối với mấy việc nhỏ này không đáng kể cũng không chú ý, hắn càng chú ý là thần không đế nâng lên Vạn Thánh Long Vương, thất đầu chi thuật. Nghe, Vạn Thánh Long Vương này, tựa hồ so Vạn Tinh Tử kia càng thêm không dễ đối phó. Đúng rồi, vi huynh trấn thủ con đường thứ 9 10 năm, từng ngẫu nhiên tìm được một chỗ cổ tu sĩ động phủ, dường như lúc trước Đông Thiên cổ đế để lại, đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú. Thần không đế gặp Ninh Phàm đối với mình nịnh nọt thờ ơ, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hít mắt cười nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1138, pho tượng cổ quái. Chương 1138, pho tượng cổ quái. Ninh Phàm đối với cái gọi là cổ tiên đế động phủ cũng không cảm thấy hứng thú. Bất đắc dĩ là treo phó minh chủ đầu hàm thần không đế, hết lần này tới lần khác đối với hắn đủ kiểu mời, cứng rắn muốn dắt lấy hắn tiến về chỗ kia cổ đế động phủ nhìn qua. Cùng Yến Hư không đế bọn người đồng dạng tràn đầy phấn khởi, lực mời Ninh Phàm tiến về tìm tòi, cũng công bố trong động phủ phong ấn không ít bí bảo thần đan. Ninh Phàm về phía sau có thể phân ra một chút đưa cho Ninh Phàm. Đây cũng là để Ninh Phàm hết sức tò mò, đang ngồi tiên đế vì sao nhiệt tình như vậy, nhất trí mời hắn tiến về chỗ kia cổ đế động phủ, chia cắt động phủ bảo tàng. Việc này sẽ là một trận dụng ý khó dò tính toán a. Những này tiên đế có thể hay không đem hắn dẫn tới chỗ kia cổ đế động phủ về sau, liên thủ mưu hại hắn. Âm mưu luận này tại Ninh Phàm trong lòng lóe lên, chợt lại bị Ninh Phàm bóp tắt, bật cười lắc đầu. Những năm này hắn kinh lịch tính toán có chút nhiều, cho nên vừa gặp sự tình, thường thường sẽ đem lòng người hướng chỗ xấu nghĩ. Bất quá dưới mắt giới hà chính loạn, những Đông Thiên tiên đế này cũng không về phần đồng thời phản bội Đông Thiên, tính toán hắn. Cho nên loại âm mưu luận này, khả năng căn bản không lớn, là hắn suy nghĩ nhiều. Những này Đông Thiên đại đế động cơ rất đơn giản, hẳn là chỉ là muốn mượn hoa hiến Phật, cầm người khác trong động phủ bảo bối, lấy lòng với hắn. Lại hoặc là, trong động phủ kia còn có một ít bảo bối, bằng thần không đế đám người năng lực lấy dùng không được, cho nên muốn trình độ nhất định, mượn nhờ lực lượng của hắn. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Ninh Phàm cuối cùng vẫn thuận miệng đáp ứng thần không đế đám người mời, nhưng không có minh xác đáp ứng. Cái nào một ngày cùng chư đế tiến về chỗ kia động phủ, đây coi như là một loại biến tướng qua loa. Ninh Phàm quan tâm hơn đường thứ 9 tình hình chiến tranh, tạm thời không muốn để ý tới tòa kia cổ đế động phủ. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, dưới mắt giới hà chính là cuối thu khí sảng thời tiết. Một ngày này, Hư không đế, thần không đế, Xích đà đế, Minh hà đồng tử các loại 4 tên tiên đế, bỗng nhiên cùng nhau đến nhà cầu kiến. Mời Ninh Phàm tiến về chỗ kia cổ đế động phủ nhìn qua. Ninh Phàm cảm thấy im lặng, thầm nghĩ những người này làm sao đối với tòa kia cổ đế động phủ để bụng như vậy. Mắt thấy thật sự là qua loa không đi qua, đành phải gật đầu, bồi tứ đế đi một chuyến. Tứ đế nói tới cổ đế động phủ, khoảng cách Vạn Thánh Quan cũng không phải là quá xa, ngay cả nửa ngày nước trình cũng chưa tới. Chỗ kia động phủ ở vào Vạn Thánh Quan hậu phương, ở vào trận pháp bảo hộ phạm vi. Vị trí địa lý hết sức an toàn. Tiến về nơi đây tìm tòi, cũng không tồn tại gặp phải dị tộc phục kích nguy hiểm. Động phủ ở vào trong một chỗ không gian độc lập, bởi vì niên đại xa xưa, lúc này mới tại trước đây không lâu vỡ ra một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, vừa lúc bị chư đế tìm được. Đây là một tòa cực kỳ cổ lão động phủ không gian, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, trong đó thiên địa linh khí đều có chút hủ hóa. Nhưng mà cổ quái là, trong động phủ trận pháp uy năng thế mà vẫn bảo lưu lại 2-3 phần, cũng không hề hoàn toàn chôn vùi vào tuế nguyệt, rất có vài phần thần kỳ. Ninh Phàm mới đầu đối với cổ đế động phủ này cũng không chú ý, bất quá kiến thức tòa động phủ này chỗ kỳ lạ về sau, rốt cục vẫn là lên mấy phần hứng thú. Động phủ không gian hình dạng mặt đất là mênh mông sông băng. Trên sông băng, đứng vững 8 tòa cao vút trong mây to lớn băng sơn, như 8 cái to lớn thủ vệ, thẳng tắp đứng thẳng. Trên mỗi một tòa băng sơn, đều từng có một tên cổ đế ở đây mở động phủ. Nơi này quả thật là một chỗ cổ đế động phủ không gian, nhưng lại không về một cái nào đó cổ đế tất cả, mà là về 8 tên cổ đế cộng đồng có được. Căn cứ thần không đế đám người khảo chứng, 8 tên tiên đế này hẳn là Đông Thiên tổ đế một thời đại nhân vật. 8 người là đồng môn sư huynh đệ, bị cùng thời đại nhân vật gọi Thủy Tông Bát Tử. Có vẻ như có không ít Đông Thiên cổ tịch đều đề cập tới 8 tên cổ đế này. Cái danh xưng này từ đâu mà đến, hậu nhân không được biết. Căn cứ cổ tịch ghi chép, 8 người này bình sinh nhất quang huy chiến tích, là từng hợp lực đánh bại qua Đông Thiên tổ đế vị này cái thế nhân kiệt, dùng chính là thủy hành thần thông. Có thể đánh bại Đông Thiên tổ đế cấp độ kia nhân kiệt, mặc dù cầm nhiều người, cũng đủ để kiêu ngạo. Thủy Tông Bát Tử này bản sự không nhỏ, đáng tiếc người lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn cản được tuế nguyệt. Bát đế cuối cùng vẫn lạc tại trong tuế nguyệt Trường Hà, chỉ để lại 8 tòa động phủ tồn tại đến nay, chứng kiến lấy thế sự biến thiên, khiến cho người thổn thức. Trên mỗi một tòa băng sơn, đều có bày đại lượng trận pháp, uy năng khó lường. 8 tòa băng sơn bởi vì chủ nhân khác biệt, trận quang nhan sắc cũng không giống nhau. 8 loại sắc thái, 8 màu băng sơn, ở chỗ này hòa lẫn, rất có vài phần mỹ lệ. Trong 8 tòa băng sơn, có 5 tòa đã bị thần không đế bọn người công phá trận pháp, lấy rỗng bảo bối. Đáng tiếc còn có 3 tòa ra thần không đế đám người phạm vi năng lực, cho đến ngày nay cũng không có thể công phá. Ngược lại bởi vì trận pháp, riêng phần mình chịu không ít khổ đầu. Kể từ đó, những người này liền cất tâm tư. Dù sao cuối cùng 3 tòa băng sơn bảo bối, bọn hắn cũng cầm không đi, chẳng mượn hoa hiến Phật, lấy ra đưa cho Ninh Phàm. Đương nhiên, nếu là trong đó có bảo bối gì là Ninh Phàm chướng mắt, bọn hắn cũng không để ý chia lên một phần. Ninh Phàm ăn thịt, bọn hắn ăn canh, cũng không tệ a. Ninh lão đệ uy danh rất cao, chúng ta hâm mộ đã lâu, khổ vì không có môn lộ kết giao. Lấy Ninh lão đệ bản lĩnh, phá vỡ sau 3 tòa động phủ trận pháp, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Ninh lão đệ phá vỡ trận pháp, cuối cùng 3 tòa băng sơn bảo bối, phàm là đối với Ninh lão đệ hữu dụng, toàn diện về nhà thăm bố mẹ lão đệ tất cả. Nếu là đối Ninh lão đệ đồ vô dụng a, hắc hắc. Ngươi Bạch Y Diêm La thực lực thông thiên, gia đại nghiệp đại, tầm mắt tất nhiên là cực cao, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ cũng nhìn không thuận mắt, dù sao cũng nên để cho chúng ta vớt chút nước canh đi. Thần không đế bọn người đều là bày ra một bộ cực kỳ hào phóng biểu lộ, phảng phất mang Ninh Phàm tới đây, để Ninh Phàm nhặt được bao lớn tiện nghi đồng dạng. Cái này khiến Ninh Phàm 10 phần im lặng. Hắn xem như minh bạch những người này vì sao ân cần như vậy, muốn mời hắn tới nơi đây nhìn qua. Nguyên lai là muốn cho hắn xuất lực, sau đó cùng tại hắn phía sau cái mông nhặt chút chỗ tốt a. Thần không đế bọn người ở tại trước dẫn đường, đem Ninh Phàm dẫn tới một tòa tản ra hắc khí băng sơn trước mặt. Đây là trong 3 tòa băng sơn cuối cùng, trận pháp uy năng yếu kém một cái, về Thủy Tông Bát Tử lão tam tất cả. Ninh Phàm một nhóm vừa mới tới gần nơi này tòa băng sơn, lập tức liền có vô số màu đen băng thứ trống rỗng xuất hiện, hướng Ninh Phàm bọn người công kích mà tới. Cho dù niên đại xa xưa, những băng thứ kia vẫn bảo lưu lại một hai phân uy năng, đủ để kích thương nhỏ yếu tiên đế. Thần không đế bọn người mặc dù đã sớm lĩnh giáo qua băng thứ này lợi hại, giờ phút này nhưng vẫn bị băng thứ này làm cho có chút luống cuống tay chân. Hư không đế, thần không đế, xích đà đế còn tốt, đều là 7-8 kiếp nhân vật. Minh Hà đồng tử liền tương đối bị thua thiệt, hắn chỉ là lục kiếp tu vi, mặc dù sớm có phòng bị, vẫn là một cái sơ sẩy, bị trong đó một cây băng thứ công phá phòng ngự thần thông, đâm vào vai trái. Minh Hà đồng tử kinh hãi, lập tức nhổ hắc băng thứ, không chần chờ chút nào. Dù hắn động tác nhanh chóng, vết thương vẫn là chảy ra đại lượng màu đen nùng huyết, mùi hôi dị thường. Minh Hà đồng tử cũng bởi vì khu một cây băng thứ này công kích, mà sắc mặt trắng bệch, thế mà đã có thương thế không nhẹ. Cổ tiên đế trận pháp, cho dù uy năng đại giảm, lại cũng có thể tùy tiện thương tới mặt pháp tiên đế. Đây chính là người thời nay cùng cổ nhân chênh lệch a. Chư vị lại lui ra phía sau, ta tới đối phó những băng thứ này. Ninh Phàm thở dài, đối với Minh Hà đồng tử bọn người nói. Lời ấy, thật là ra ngoài có hảo ý. Mấy tiên đế này mặc dù là muốn lợi dụng hắn đến phá trận, hắn lại không muốn đối phương tổn thương quá nặng. Những người này nhiều tổn thương một chút, giới Hà Minh quân thực lực liền nhiều tổn thất một chút. Đại cục làm trọng, hắn cũng không để ý thay những người này ngăn lại nơi đây tất cả nguy hiểm. Đáng tiếc hắn có hảo ý, rơi vào đối phương trong tai, lại có vẻ có chút chói tai. Ninh lão đệ không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Lão đệ thực lực ngươi tuyệt đỉnh, chúng ta thế nhưng không kém. thì sợ gì những hắc băng thứ này. Lui ra phía sau nói như vậy, đừng muốn nhắc lại. Minh Hà đạo hữu thủ thương, chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngược lại là đạo hữu mới hẳn là cẩn thận một chút. Những này hắc băng thứ cực kỳ lợi hại, chính là Thủy Tông bát tử tuyệt học một trong, chỉ cần phải tính 10 cái băng thứ đồng thời công kích, chính là thất kiếp bát kiếp tiên đế cũng khó có thể chống đỡ. Chúng ta liên thủ, tính toán trước mới có thể càng lớn. Đạo hữu không thể khinh địch. Thần Không Đế bọn người tất cả đều nhíu lông mày, cảm thấy Ninh Phàm có chút quá mức xem nhẹ bọn hắn, thế mà để bọn hắn lui ra phía sau. Việc này bọn hắn tuy nói là để lấy lòng Ninh Phàm, có thể cái nào không phải kiêu ngạo hạng người, lại có ai nguyện ý bị Ninh Phàm xem nhẹ như vậy đâu. Ninh Phàm nhíu mày, gặp Tứ Đế kiên trì, liền cũng không còn làm nhiều thuyết phục. Đối mặt đối diện công vô số băng thứ, chỉ đem thất bảo diệu thủ cao cao tế lên, liên tiếp soát trăm ngàn lần. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn hắc băng thứ bị bảy bảo quang mang tùy tiện soát bạo, quá trình không nên quá nhẹ nhõm. Thần Không Đế bọn người cặp mắt trợn tròn, cứng họng, thật lâu không ngậm miệng được. Bọn hắn trước một khắc còn tại trách cứ Ninh Phàm khinh thị bọn hắn, càng nói mấy chục băng thứ công kích, đủ để cho thất kiếp bát kiếp tiên đế khó mà chống đỡ. Sau một khắc Ninh Phàm liền dùng sự thực nói cho bọn hắn, những băng thứ này với hắn mà nói, đơn giản không có ý nghĩa, hơn ngàn băng thứ, đưa tay có thể diệt. Trong nháy mắt, Thần Không Đế bọn người kiêu ngạo vỡ vụn, trong lòng tất cả đều sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, cảm giác bất lực. Bọn hắn biết mình cùng Ninh Phàm ở giữa tồn tại chênh lệch, nhưng không ngờ, chênh lệch sẽ lớn đến tình trạng như thế, giữa lẫn nhau giống như cách không thể vượt qua lạch trời. Nhìn, Ninh lão đệ một người cũng có thể tùy tiện công phá nơi đây trận pháp, chúng ta xác thực không cần xuất thủ. Hậu sinh khả ý, hậu sinh khả ý a. Hư Không Đế tựa như trong nháy mắt già mấy trăm vạn tuổi, khổ sở nói. Thần Không Đế mấy người cũng tất cả đều giống đánh xương quả cà, tại Ninh Phàm trước mặt đề không nổi nửa điểm khí thế. Thấy mình tùy tiện vừa ra tay, liền đem tâm cao khí ngạo Đông Thiên Tứ Đế đả kích thành bộ dáng này, Ninh Phàm thở dài càng sâu. Không muốn quá tổn thương Tứ Đế lòng tự trọng, kéo ra mấy phần ý cười, đối với Tứ Đế hơi chút an ủi, Tứ Đế vừa rồi một lần nữa tỉnh lại một chút. Bất quá tiếp xuống trận pháp, ngược lại là toàn bộ giao cho Ninh Phàm một người phá trừ. Hắc băng sơn trận pháp, tổng cộng có 19 tầng, đệ nhất trọng là hắc băng thứ công kích, bị Ninh Phàm 2-3 lần liền phá hết. Đệ nhị trọng là thủy độc công kích, Ninh Phàm thân phụ độc âm dương lực lượng, không sợ chút nào loại độc này, ngược lại là Thần Không Đế bọn người ở tại thủy độc công kích đến khổ không thể tả, nếu không có Ninh Phàm cứu giúp, suýt nữa liền muốn náo ra nhân mạng. Để tam trọng trận pháp, huyễn hóa ra một cái lục kiếp tiên đế tu vi nước cự nhân, bị Ninh Phàm thất bảo diệu thủ tùy tiện đánh chết, cả kinh Thần Không Đế bọn người hàn khí sông đỉnh, nhìn Ninh Phàm như nhìn quỷ thần. Để tứ trọng trận pháp huyễn hóa ra che trời sóng lớn, hướng phía toàn bộ sông băng bao phủ mà đến, thủy thế cường đại, cơ hồ quyền Tứ Đế đứng không vững, pháp lực đại loạn. Ninh Phàm lại tiện tay lấy ra một cây không biết tên ô thiết châm nhỏ, chỉ cầm châm nhỏ một chỉ, thế mà làm cho tất cả sóng biển trong nháy mắt trưng biến mất. Đệ ngũ trọng trận pháp, đệ lục trọng trận pháp, đệ thất trọng trận pháp, Thần Không Đế bọn người dần dần chết lặng, trong mắt bọn hắn hung hiểm vạn phần trận pháp không khỏi bị Ninh Phàm 2-3 lần phá mất. Ninh Phàm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đủ để ứng đối tất cả tình huống, để bọn hắn hoa mắt, cuối cùng vui lòng phục tùng. Nếu nói ban sơ nhìn thấy Ninh Phàm chân chính thực lực, bọn hắn cảm thấy đả kích, chào đón hơn nhiều, liền cảm giác tập mãi thành thói quen, cảm thấy vốn nên như vậy. Lặng yên ở giữa, Thần Không Đế bọn người cải biến xưng hô, không còn xưng hô Ninh lão đệ, mà là xưng hô Ninh huynh. Đối mặt Ninh Phàm, bọn hắn không còn dám khinh thường, tự cao bối phận, đối với việc này, lại không dám lại tồn đục nước béo cò tiểu tâm tư. Chỉ một nén nhang không đến, Hắc Băng Sơn 19 tầng trận pháp đều bị Ninh Phàm phá mất. Ninh Phàm tiến vào Hắc Băng Sơn trong động phủ bộ, vơ vét một phen, tìm được đan dược hơn 10 bình, trong đó bao quát 2 viên cửu chuyển đế đan, đáng tiếc đan lực sói mòn hơn phân nửa, tìm được pháp bảo 3 kiện. Đều là nửa tổn hại tiên thiên pháp bảo, tìm được thần thông ngọc giản một viên, ghi lại một loại tên là Táng Giang Thuật, thủy hành công kích thần thông. Tuyên cổ 5 tháng trôi qua, những đan dược pháp bảo này thế mà còn không có triệt để linh tính hao hết. Việc này để Ninh Phàm cực kỳ kinh ngạc. Cái này tại hắn thấy qua cổ tu sĩ trong di tích, xem như cực kỳ hiếm thấy. Thủy Tông Bát Tử tựa hồ cực kỳ am hiểu bảo tồn đồ vật nửa tổn hại tiên thiên pháp bảo có thể đem ra phần luyện thần dịch.